Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, Lâm Dạ ra tay. Chấn động Diệp Chi Thu. Ở bắn ra cục đá đánh rơi Đường Tam chuẩn bị bắn ra ám tiễn sau. Lâm Dạ tiến lên một bước, hướng về Diệp Chi Thu đi tới. Chủ nhiệm Diệp, chuyện ngày hôm nay coi như xong đi. Ta thay bọn họ hướng về các ngươi Thương Huy học viện xin lỗi. Lâm Dạ công tử, chuyện ngày hôm nay không phải ta Diệp Chi Thu so đo. Bọn họ sỉ nhục chúng ta Thương Huy học viện. Nếu như dám làm dám chịu cũng coi như. Thế nhưng một mực chúng ta cũng đã lập xuống cá cược. Bọn họ thua nhưng không muốn thực hiện. Ta đây Diệp Chi Thu nếu như không hề làm gì. Này truyền về học viện chúng ta. Không chỉ thanh danh của ta không êm tai. Nói không chắc viện trưởng đều sẽ nhường ta trực tiếp từ học viện bên trong rời đi. Diệp Chi Thu nhíu nhíu nhìn về phía Lâm Dạ. Nói rằng, nghe được Diệp Chi Thu. Lâm Dạ cũng rõ ràng Diệp Chi Thu khó xử. Thế nhưng hắn cũng nhìn ra rồi. Đường Tam vì không thực hiện cá cược. Đều không tiếc muốn giết người. Nhất định phải Đường Tam bọn họ thực hiện cá cược. Đường Tam khẳng định không muốn. Mà đối với Đường Tam, Lâm Dạ tuy rằng chỉ biết Đường Tam có một loại tên là ám tiễn ám khí. Thế nhưng nếu ám tiễn chỉ là ám khí một loại, không chắc Đường Tam còn có càng nhiều ám khí của hắn. Nếu như không phải mạnh mẽ hơn nhường Đường Tam thực hiện cá cược. Vạn nhất làm lớn, Diệp Chi Thu còn chưa chắc chắn phòng được Đường Tam ám khí. Dù sao coi như là đối với Lâm Dạ tới nói. Ám khí đều có chút khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Lâm Dạ biết Đường Tam có ám tiễn cái này ám khí. Coi như nhìn thấy Đường Tam động tác nhỏ. Đều không nhất định có thể phát hiện Đường Tam ý đồ. Vì không cho sự tình làm lớn. Dẫn đến Diệp Chi Thu có máu tê tại chỗ khả năng. Cũng vì để cho hai bên mặt mũi cũng đẹp chút. Lâm Dạ suy nghĩ một chút. Đưa ra một cái ý kiến. Chủ nhiệm Diệp. Bọn họ không muốn thực hiện cá cược. Ngươi buộc bọn họ cũng vô dụng. Mà ta cũng không thể mắt thấy ngươi dạy bọn họ. Như vậy đi. Chuyện của bọn họ tình ta đến vì bọn họ gánh chịu. Liền để cho ta tới cùng chủ nhiệm Diệp lại lập dưới một vụ cá cược đi. Chủ nhiệm Diệp hẳn là phòng ngự hệ hồn sư. Nếu như ta có thể vừa đánh tan mở chủ nhiệm Diệp ngươi phòng ngự. Cái kia chuyện ngày hôm nay thì thôi. Nếu như ta không thể. Như vậy ta liền thay bọn họ bồi thường quý viện 100 vạn kim hồn tệ. Thế nào? Nếu như ta thua, liền coi như bọn họ không thực hiện cá cược. Không muốn nhận sai xin lỗi. Thế nhưng có thể mang 100 vạn kim hồn tệ trở lại. Ta nghĩ quý viện viện trưởng nên cũng sẽ không lại khó xử chủ nhiệm Diệp đi. Lâm Dạ cười nhạt nói. Nghe được Lâm Dạ, Diệp Chi Thu không khỏi nhất thời thân thể chấn động. Nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt có chút đặc biệt khiếp sợ. Thực sự là dầu nứt đố đổ vách. Dĩ nhiên tùy tiện chính là 100 vạn kim hồn tệ. Này nếu là không có bối cảnh, ta có thể đem một tảng đá cho ăn tươi nuốt sống. Lâm Dạ, đây là chúng ta sự tình. Ngươi không cần xài nhiều tiền như vậy giúp chúng ta. Một bên, luôn luôn bần cùng Tiểu Vũ khi nghe đến Lâm Dạ cùng Diệp Chi Thu cá cược. Lại muốn lấy ra 100 vạn kim hồn tệ khoản tiền cách xù sau. Không khỏi nhất thời cuống lên. Vội vàng nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Lâm Dạ. Chuyện này ngươi không cần ra tay. Chúng ta sẽ có người đến giải quyết. Ninh Vinh Vinh cũng nhỏ chạy đến Lâm Dạ bên cạnh. Kéo Lâm Dạ tay. Vội vã khuyên. Tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng Ninh Vinh Vinh ẩn nấp ý tứ nhưng là nói cho Lâm Dạ. Liền coi như bọn họ không muốn nhận sai. Thế nhưng nếu như Diệp Chi Thu nghĩ muốn động thủ. Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không nhìn như vậy. Trên thực tế. Nếu như không phải Lâm Dạ nhúng tay chuyện này. Triệu Vô Cực kỳ thực đã sớm nên đứng ra. Nhưng là bởi vì bị Lâm Dạ đánh sợ. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Diệp Chi Thu trò chuyện rất là hòa hợp. Ở Sử Lai Khắc học viện mọi người không có xảy ra bất trắc trước. Triệu Vô Cực cũng không dám tùy tiện ra tay. Đối với Ninh Vinh Vinh ý tứ, Lâm Dạ cũng rõ ràng. Hắn biết Đái Mộc Bạch dám như thế bừa bãi gây sự. chính là ỷ có Triệu Vô Cực ở đây. Nhưng loại này không có chuyện gì gây sự, để cho người khác chùi đít hành vi. Lâm Dạ nhưng rất phản cảm. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, Lâm Dạ không có hảo cảm, không muốn nhiều quản, cho tới Đường Tam, bởi vì chuyện vừa rồi, lại thêm vào Đường Tam nhiều lần đều nói Đái Mộc Bạch là hắn huynh đệ. Lâm Dạ hiện ở trong lòng có chút ngăn cách, cũng không muốn đi nói thêm cái gì. Thế nhưng Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ nhưng không nghĩ để cho hai người nhiễm phải như vậy bất lương quen thuộc. Cái gì gọi là không dám gây sự hồn sư không phải tốt hồn sư. Cái này Phất Lan Đức chó má dạy học chính là vô nghĩa. Lại thêm vào Lâm Dạ tận mắt nhìn thấy, Sử Lai Khắc Học Viện mắt cao tay thấp chiêu sinh. Lâm Dạ bây giờ đối với Sử Lai Khắc Học Viện dạy học trình độ có nghiêm trọng hoài nghi. Có điều bởi vì Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh thân phận đều rất mẫn cảm, không tiện kéo đến bên cạnh mình. Lâm Dạ không tiện nói gì, chỉ có thể để cho hai người ở lại Sử Lai Khắc Học Viện. Chí ít an toàn lên vẫn có nhất định bảo đảm. Yên tâm, thực lực của ta, lẽ nào các ngươi còn không biết sao? Không cần lo lắng cho ta. Đối với Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lo lắng, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Bất quá đối với Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ rất là lo lắng, nhưng lại không tốt giải thích. Hai người bọn họ kỳ thực là cảm thấy chuyện này là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trêu chọc. Cùng Lâm Dạ căn bản cũng không có quan hệ. Lâm Dạ thực sự không cần thiết đi vì là hai người kia chùi đít. Kỳ thực nếu như có thể, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng không muốn giúp bận bịu. Thế nhưng ai biết Đường Tam nhất định phải cùng Đái Mộc Bạch đứng chung một chỗ. Điều này làm cho Tiểu Vũ cũng chỉ có thể theo. Mà Ninh Vinh Vinh vì hợp quần, cũng chỉ có thể đồng thời. Kỳ thực ở trong lòng, đối với Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh kỳ thực đều không có hảo cảm gì. Cũng không biết Đường Tam tại sao như thế thích cùng Đái Mộc Bạch giao hảo. Các ngươi có thể giao cho Lâm Dạ công tử bằng hữu như thế, tính là các ngươi vận khí. Không phải vậy các ngươi sỉ nhục chúng ta Thương Huy Học Viện chuyện này, ta cũng sẽ không giảng hòa. Một bên khác, đang lựa chọn tiếp thu Lâm Dạ đề nghị sau, Diệp Chi Thu chậm rãi ánh mắt đảo qua Đường Tam mọi người. Hừ lạnh nói, đối với Lâm Dạ kiến nghị, Diệp Chi Thu cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu. Ngược lại nếu như Lâm Dạ thua, có 100 vạn kim hồn tệ mang về, đầy đủ báo cáo kết quả. Mà Lâm Dạ thắng, tuy rằng khả năng này nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng nếu như Lâm Dạ nếu có thể đánh vỡ hắn cái này hồn vương cấp bậc phòng ngự hệ hồn sư phòng ngự, cái kia Lâm Dạ thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, hắn đại biểu Thương Huy Học Viện bán Lâm Dạ một bộ mặt cũng không mất mát gì. Ngược lại đều là kiếm lời. Thế nhưng nghe được Diệp Chi Thu, Đái Mộc Bạch sắc mặt nhưng rất khó nhìn. Hai tay nắm đến răng rắc vang vọng. Ai cần hắn đến giúp đỡ? Chuyện này chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện chính mình cũng có thể giải quyết. Mà Mã Hồng Tuấn nhưng là một mặt lúng túng. Có điều Mã Hồng Tuấn không biết xấu hổ quen rồi. Đối với Lâm Dạ ra tay giúp đỡ, Mã Hồng Tuấn cũng không giống Đái Mộc Bạch như vậy tức giận. Cho tới Đường Tam nhưng là nhíu chặt mày, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Dạ vừa nãy dùng cục đá phá hoại hắn kế hoạch, Diệp Chi Thu đã sớm chết. Bọn họ trực tiếp liền cá cược thắng lợi. Nơi đó còn cần Lâm Dạ đến giúp đỡ. Bởi vì kiếp trước cả đời đều ở đường môn sinh hoạt, mà đời này ở 6 tuổi sau cũng vẫn ở học viện, không đi ra ngoài từng va chạm xã hội, cũng không trải qua chuyện gì. Bởi vậy Đường Tam không chút nào cho rằng dùng ám khí đánh lén là một cái đáng thẹn sự tình. Trái lại vẫn cảm thấy ám khí vốn là bọn họ đường môn bên trong người thực lực một phần. Lâm Dạ công tử, chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao? Bởi vì đã tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái, Diệp Chi Thu đang lựa chọn tiếp thu Lâm Dạ ý kiến sau, liền xoay người quay về Lâm Dạ hỏi. Liền ở ngay đây đi. Lâm Dạ gật gật đầu, duỗi xoay tay một cái, cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. theo trắng nõn cửu linh tiên đường võ hồn từ trong tay phải hiện lên. Vàng, tím, đen, đen, đen, năm đạo hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp thăng lên. Này, khi thấy từ Lâm Dạ dưới chân liên tiếp bay lên năm đạo hồn hoàn, hơn nữa còn là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm cấp bậc hồn hoàn, Diệp Chi Thu không khỏi nhất thời trừng lớn hai mắt, giật mình há to miệng. Mà bốn phía, một ít vây xem hồn sư cũng không khỏi bùng nổ ra từng trận khó có thể tin tiếng kinh hô. Như thế tuổi trẻ hồn vương cũng coi như hồn hoàn bố trí lại vẫn vượt xa cho tới nay công nhận đỉnh cấp hồn hoàn bố trí. Chuyện này quả thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lâm Dạ công tử, ngươi dĩ nhiên là hồn vương. Hơn nữa ngươi hồn hoàn. Chấm ngoặc kép, ở một trận khó có thể tin khiếp sợ sau. Diệp Chi Thu không khỏi rất là phức tạp nhìn về phía Lâm Dạ. Trong lòng có chút u oán. Còn nói ngươi không có bối cảnh. Không có bối cảnh, ngươi này ba viên vạn năm hồn hoàn là nơi đó đến. Vạn năm hồn thú nhưng là chỉ có hồn thánh cường giả mới có thể ngang hàng. Ha ha, chủ nhiệm Diệp không cần lưu ý. Ta khá là đặc thù. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Chủ nhiệm Diệp hiện ở chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Lâm Dạ, Diệp Chi Thu sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Trực tiếp phát động hết thảy gia trì phòng ngự hồn kỹ. Đối mặt một cái yêu nghiệt như thế hồn vương, Diệp Chi Thu áp lực trong lòng rất lớn. Vậy ta liền đến. Nhìn thấy Diệp Chi Thu chuẩn bị kỹ càng, Lâm Dạ nói một câu. Sau đó phát thứ hai hồn kỹ huyết chi linh quan. Theo một vệt ánh sáng màu máu từ cửu linh tiên đường võ hồn lên tỏa ra mà ra. Sau đó rơi tới Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ lực công kích cùng tốc độ nhất thời tăng lên hai lần. Mà sức mạnh tăng lên gấp đôi. Lâm Dạ vốn là sức mạnh liền tiếp cận 3 vạn cân. Ở tăng lên gấp đôi sau. Nhất thời liền đạt đến 6 vạn cân. Lại thêm vào lực công kích tăng cường. Phá tan Diệp Chi Thu một cái phổ thông hồn vương phòng ngự đầy đủ. Dĩ nhiên là phụ trợ hệ hồn sư. Khi thấy Lâm Dạ cửu linh tiên đường võ hồn phát sinh hồn kỹ dĩ nhiên là phụ trợ hệ hồn kỹ. Diệp Chi Thu không khỏi ngẩn người. Thế nhưng chưa kịp hắn phản ứng lại. Lâm Dạ liền nhất thời bạo vọt lên. Trực tiếp đánh một quyền đến trước ngực hắn mai rùa lên. Răng rác, nương theo một trận răng rác tiếng vỡ nát. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, cứ việc phát động hết thảy tăng cường sức phòng ngự hồn kỹ gia trì. Nhưng Diệp Chi Thu mai rùa vẫn là ở Lâm Dạ một quyền dưới trong nháy mắt phá toái. Sau đó Lâm Dạ nắm đấm dư thế không giảm, trực tiếp đem Diệp Chi Thu cũng đánh bay ra ngoài. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, Diệp Chi Thu trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên bay ngược mà đi. Trong nháy mắt đụng vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Đại thụ đụng vào một trận run rẩy dữ dội. Hầu như đều muốn đứt rời. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, từ trên cây tuột xuống. Diệp Chi Thu chỉ cảm thấy bụng quặn đau. Không khỏi phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn nhìn lầm, thế này sao lại là phụ trợ hệ hồn sư? Đây rõ ràng là sức mạnh hệ hồn sư. Khí lực quá CMN lớn. Ta mai rùa đều bị đập nát. Chủ nhiệm Diệp, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Diệp Chi Thu thổ huyết, Lâm Dạ bước nhanh tới, ngồi xổm người xuống, khá là thân thiết hỏi. Kỳ thực hắn đã rất cẩn thận, bởi vì hồn cốt quá mức quý giá, không có cần thiết tốt nhất không nên dùng. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ vận dụng thứ hai hồn kỹ. Thế nhưng là vẫn là đem Diệp Chi Thu đánh cho thổ huyết. Có thể nếu như không cần hồn kỹ, chỉ riêng 3 vạn cân sức mạnh không nhất định có thể phá tan một cái phòng ngự hệ hồn vương phòng. Ngự a, ta không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Diệp Chi Thu phun một ngụm máu, lộ ra một cái khó coi nụ cười. Ta là phòng ngự hệ hồn vương. Điểm ấy thương thế, còn chịu được. Chấm ngoặc kép, đíp dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.